Tam cô nương nhà nông, chương 85-1, đau đến sợ 1, góc truyện audio.com, còn trẻ u mê tình yêu nam nữ không có nền móng, tới qua loa thì đi cũng dễ dàng. Diêu Hồng Hà trải qua lần này, cuối cùng nghiêm túc nghĩ lại những lời Diêu Tam Tam nói, rốt cuộc hiểu được bản chất vô sỉ của tên lưu manh đó. Đương nhiên, nhận thức này còn không tính đạt tới độ sâu, cô nhóc chỉ đơn giản cảm thấy, Vương Lục Tử này, không phải thật lòng đối xử tốt với mình, là người đàn ông không đủ trách nhiệm, không có khí phách anh hùng, vẫn sẽ mắng cô cũng sẽ chửi cô. Cho dù như thế nào, dù sao mục đích của Bảo Kim Đông đã đạt tới. Lại nói sau khi Vương Lục Tử trải qua chuyện này, hoảng sợ chừng mấy ngày, chỉ sợ người nhà họ Diêu tìm tới cửa đánh đập một trận, vì thế thậm chí không dám đi dạo xung quanh, cũng không biết chạy đi đâu tránh né mấy ngày, nhưng mà không nghe thấy bất kỳ tiếng gió gì, lặng lẽ chạy về cũng không nghe thấy có người xa lạ nào tìm mình. Vương Lục Tử liền nghĩ, đi chân trần không sợ mang giày, dĩ nhiên do người nhà họ Diêu sợ tuyên truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới thanh danh con gái nhà mình, cho nên đè xuống không lộ ra rồi. Nghĩ như vậy, Vương Lục Tử lại yên lòng. Nhưng mà, nghe nói anh vừa mới về chưa tới 2 ngày, nghe nói thôi, Vương Lục Tử bị người sờ rồi. Sờ của người địa phương, đương nhiên không phải sờ kia, chắc chính là ý tứ thừa dịp đêm tối ra tay, báo thù riêng đánh hôn mê. Vương Lục Tử không phải kẻ lưu manh sao, bản thân ở 2 gian phòng cũ, có 1 sân nhỏ, buổi tối yên ổn về đến nhà, đóng cửa chính ngủ. Sáng ngày hôm sau, đứa bé nhà hàng xóm phát hiện Vương Lục Tử bị người nhét vào trong nhà xí ngoài sân, 2 tay 2 chân dùng email protected Diane, ly mũ quy. Don, vải rách trói chặt một chỗ cách trói heo giết heo của nông thôn, quay lưng, 4 chân hướng lên, miệng bị nhét vào bên cạnh hầm cầu thúi hoác, trên người chỉ mặc 1 chiếc quần lót, toàn thân bị muỗi cắn, không có một chỗ nào tốt nha. Hàng xóm vừa che miệng cười, vừa thét to gọi nhiều người đến, mọi người hợp lực giải thoát cho Vương Lục Tử, móc vải rách trong miệng anh ta ra, nhưng thấy thân thể Vương Lục Tử hồi lâu không nhúc nhích, chắc hẳn tay chân đều đã tê dần, miệng vừa hé mở, đã gào khóc lên. Các hàng xóm trong thôn vừa nén cười, vừa hỏi anh ta, nói anh sao vậy? Đắc tội người nào à? Vương Lục Tử nói quanh co hồi lâu, lại nói, chính anh cũng không biết. Diêu Tam Tam nghe được chuyện này thì đã là ngày hôm sau nữa, người trong thôn làm như chuyện cười nói cho cô nghe. Diêu Tam Tam vừa nghe, không nhịn được chỉ mới nghĩ đã cười, không thể trách cô, chuyện này cũng quá buồn cười mà. Cô cười suốt dọc đường đến nghẹn đi tìm Bảo Kim Đông. Anh làm chuyện gì, Vương Lục Tử, không phải anh làm. Bảo Kim Đông thoải mái ngồi ở bên giường, nhấc cao chân đảo chân giày chơi bóng, định đi hoạt động một chút. Bên cạnh cửa chính của khu ươm giống có một bãi đất trống chừng 4 mét vuông, trên nền đổ xi măng, vốn định là chỗ đỗ xe ra vào, Bảo Kim Đông làm một cột bóng rổ đơn giản ở đó, khi rảnh rỗi sẽ đánh 1-2 cái bóng rổ. Đương nhiên rồi, bình thường không đủ tay, 2-3 người vui đùa một chút chơi đã ghiền thôi. Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Diêu Tam Tam rõ ràng không tin, nên cười cười nói. Thật sự không phải anh đâu có chuyện không hiền hậu như vậy. Anh chỉ đi theo thằng đó nói một tiếng, sau này mở lớn mắt một chút, đừng định lừa ai, càng đừng tồn tại tư tưởng xấu gì, nếu không đừng oán trách anh hai đây. Góc truyện audio.com, ra tay hung ác, đương nhiên rồi, nếu muốn dễ dàng nói chuyện trước phải ấn lên giường đánh 2 quyền, đánh tỉnh mới có thể nói chuyện, đúng không? Chuyện này Bảo Kim Đông cũng lười đề cập tới, tiếp tục giải thích. Không phải anh sợ bản tính lưu manh Diane Cerdan, lẽ của hai on của anh ta, sau này mang thù quấy rối anh sao? Về phần ném vào nhà vệ sinh, là Kim Lai làm. Kim Lai, thằng nhóc này, rất âm hiểm. Diêu Tam Tam nhìn thấy vẻ mặt quang minh chính đại của Bảo Kim Đông, không tìm được lời gì để nói rồi. Về sau này Diêu Tam Tam nhìn thấy Bảo Kim Lai, thì luôn cảm thấy thằng nhóc này trong ngoài không giống nhau. Nhìn vẻ ngoài là một anh chàng tuấn tú, không tính là cao không tính là cường tráng, tính khí ôn hòa cười tít mắt thì ra có một bụng tư tưởng xấu. Sau này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc cậu ta. Chuyện này của Diêu Hồng Hà cuối cùng đã qua một khoảng thời gian ngắn. Đoán chừng Vương Lục Tử trong thời gian dài cũng sẽ không dám đến thôn thổ câu, về phần Diêu Hồng Hà con bé chỉ mới 16 tuổi qua 2 năm, tìm một đối tượng phù hợp có một gia đình nhỏ yên ổn, đương nhiên cũng có thể có một phần cuộc sống thuộc về chính con bé. Park D, D, L, Quy, D, cuối tháng 4 đến cuối tháng 5, khu ươm giống bắt đầu bán cá trạch bùn giống suốt. Cá giống đã sớm xuống nước cuối thu năm đó là có thể lớn lên thành cá trạch bùn hàng hóa, cho nên thời gian rất mấu chốt. Tháng 5 vừa qua, khu ươm giống không hề bán cá trạch bùn giống ra nữa. Một năm này cá trạch bùn giống mở rộng ra bán, có thể do thật sự chưa làm quảng cáo, cá trạch bùn giống còn dư lại một chút, chỉ có điều vừa đúng, bây giờ khu ươm giống mới thành lập có không ít ao xi măng còn để đó chưa dùng đâu, Diêu Tam Tam dứt khoát để những cá trạch bùn giống này trong ao xi măng nuôi. Ao xi măng nuôi cá trạch bùn, hiệu quả không bằng nuôi trong ao cá, chỉ có điều dù sao cũng là cá giống nhà mình, chỉ cần có tiền lời thì đồng nghĩa với việc kiếm được. Đầu tháng 6 trời nóng lên, Diêu Tam Tam và Bảo Kim Đông ngồi dưới quạt bắt đầu hạch toán sổ sách của một quý này. Chính giữa bày một bàn vuông nhỏ, Diêu Tam Tam ngồi bên mép giường, Bảo Kim Đông cầm ghế ngồi đối diện cô. Nói hoa hồng của các chị em, đương nhiên không có ai quan tâm, toàn bộ sổ sách dựa vào một mình cô tính, kể cả Diêu Tiểu Cải tới làm mỗi ngày, nhưng cũng chỉ một lòng trông nom ươm giống, bán bao nhiêu tiền chưa bao giờ bỏ công bỏ sức đi để ý tới. Diêu Tam vừa buồn cười, lại vừa cảm thấy ấm lòng vì tình cảm chị em nhà mình. Diêu Tam Tam báo sổ sách, Bảo Kim Đông cầm máy tính tính toán, hai người tính hồi lâu, Bảo Kim Đông đọc con số. Tổng cộng bán đúng 57.300, nhiều như vậy hả? Hai người mắt đối mắt kinh ngạc, mỗi ngày chỉ biết bán ra ngoài, mỗi ngày đứng bán thì vừa thu lại như vậy, bình thường cũng đều bận rộn, đều không thể tính toán sổ sách. Ban đầu Diêu Tam Tam đoán chắc có thể thu vào gần 50.000 đồng, không ngờ cũng sắp 60.000 rồi. Tính toán chi phí giá thành bỏ ra, Diêu Tam Tam nói tiền lương công nhân, thuốc thang gì đó, không tính tiền lương người trong nhà, tính toán sơ sơ thì vốn đầu tư ban đầu chưa tới 10.000 đồng. Đương nhiên, tổng vốn đầu tư ban đầu The Finden Lichkildun của khu ươm giống không thể tính vào bên trong, đây là vốn đầu tư dài hạn. Thời đại này, thị trường còn rất nhiều cơ hội, chỉ cần bạn nhìn chính xác cơ hội, tìm đúng thị trường, kiếm tiền sẽ không. gocchuyenaudio.com Khó, Diêu Tam Tam vừa vui sướng, lại vừa thương lượng với Bảo Kim Đông. Nếu không, chúng ta qua thời gian gặt lúa mạch thì đi lên tỉnh thành một chuyến, nếu phù hợp thì mình mở một cửa hàng bán sỉ bán lẻ thủy sản. Sau này cá trạch bùn do chính chúng ta tiêu thụ, giảm đi khâu trung gian, có thể kiếm nhiều tiền chút. Mua xe, mở cửa hàng trên thành phố. Bảo Kim Đông suy tính, Tam Tam, lúc ấy chúng ta đầu tư xây khu ươm giống này, tiền trong tay đã tiêu gần hết, chút tiền trước mắt này, bận rộn lúa mạch xong, chờ trồng hoa màu đợt mới, trong nhà còn phải thu xếp xây nhà đó, phải xử lý vài chuyện, tiền không thể nào rộng rãi được. Diêu Tam Tam vứt cuốn tập ghi chú sổ sách trong tay, ảo não nói thầm. Trước kia trong nhà nghèo thu ve sầu kiếm mấy trăm đồng, đủ cho bốn chị em tiêu xài 1-2 năm rồi, sao càng kiếm tiền lại càng không đủ xài vậy? Bảo Kim Đông cười, còn không phải sao, càng kiếm tiền càng không đủ cho cô tiêu. Nhưng mấy khoản tiền này cũng đều nên tiêu. Diêu Tam Tam suy tư tiếp, không được trước vay một chút đi, em nói như thế nào cũng đã đánh chiêu mượn danh nghĩa kêu gọi đầu tư, không phải trong chấn đồng ý giúp đỡ cho chúng ta vay lãi suất thấp sao. Sắp xếp mấy việc trước đó trước, đợi trời thu, em bán chỗ cá trạch bùn này, đảm bảo thoáng cái có tiền. Ừ, cũng được, Bảo Kim Đông ngẫm nghĩ, gật đầu, còn có, gian hàng lớn, sổ sách này của chúng ta, về sau phải ghi lại cẩn thận, thu vào ghi một, chi ra ghi một, cũng may chỉ có nhà mình buôn bán, nếu thật sự hùn vốn nhập cổ phần chia hoa hồng buôn bán, sổ sách này của chúng ta, vốn thành sổ sách lung tung. Hai người đều văn hóa cấp 2, ghi sổ cũng chính là ghi lại đơn giản, trước mắt vụ làm ăn này, bao nhiêu cá trạch bùn giống, bao nhiêu tiền, thì xong rồi. Nói cách khác, chỉ ghi đơn giản, chủ yếu thu vào. Ừ, cũng đúng. Không thể luôn cảm thấy dù sao cũng là tiền nhà mình, tùy tiện nhớ kỹ là được. Cũng không cần nhiều rắc rối, tối thiểu nhớ rõ ràng mỗi một bút toán nhập tiền, tiền thu vào, tiền chi ra, cuối năm cũng tính toán rõ ràng tổng cộng chúng ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng, thuật ngữ kinh tế, chỉ lợi nhuận sau khi đã trừ các khoản chi phí và thuế. Nôm na là khoản bỏ túi. Diêu Tam Tam nói xong ngã về phía sau, dang rộng hai tay nằm trên giường nói. Bây giờ mới phát hiện ra, văn hóa cấp 2 của hai chúng ta, vẫn hơi thiếu. Ghi sổ đương nhiên còn không thể đại N ra. Nos, quy ido NN làm khó được cô, chẳng qua trước đó quá tùy ý mà thôi. Nhưng buôn bán muốn làm lớn thêm, thật sự lớn trên quy mô của công ty, quản lý cần trình độ tri thức. Diêu Tam Tam ngửa mặt nằm trên giường, vắt chân, nhìn vớ vẩn lên nóc nhà cân nhắc sắp xếp bước tiếp theo, này, anh kêu Kim Thành nắm chắc nhanh chóng đi học lấy bằng lái xe đi, chờ mua xe kêu cậu ấy giúp đỡ chạy. Thằng nhóc Kim Thành này, là người có năng lực em thấy. Lời Diêu Tam Tam còn chưa hết thì đã bị thứ gì đó che miệng rồi. Về phần là thứ gì? Đỏ mặt, đây là kiểu người gì vậy chứ, đột nhiên xông tới đây rồi, đột nhiên ôm con gái người ta, hôn a hôn a hôn, hôn không dứt đúng không? Diêu Tam Tam còn nằm đó, tình hình này, thật sự mập mờ muốn chết, thật sự là quá. Nhưng mà Diêu Tam Tam bây giờ lại bắt đầu học được đáp lại hôn môi như vậy, bị hôn đến bay bổng rồi, vẫn không quên nói một câu. Giữa ban ngày, không có ai, đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng gọi. Anh ba chị ba, anh ba chị ba, ôi mẹ, gocchuyenaudio.com, ơi, hai người trong phòng nhanh chóng tách nhau ra, Bảo Kim Đông rất tốt, nhanh chóng rời khỏi giường, quay về ngồi lên ghế, lại chịu hết nổi nhìn Diêu Tam Tam, cười rộ lên. Thiếu chút nữa bị bắt gặp, làm chuyện xấu. Cách chương.